Rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nghe Quỷ Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì sẽ là tập 130 của chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư mà Ngọc Mai gửi tới các bạn. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Đang dừng ở tình tiết màn cầu hôn rất là độ lãng mạn, bất ngờ, cũng như là cha mẹ của Từ Thiện Giận, cha mẹ của Hạ Thượng đã phát hiện ra màn cầu hôn này ở trên mạng và đang gặp Từ Thiện Giận để hỏi tội anh ta. Và nội dung như thế nào đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp theo nhé. Hạ Thượng không biết cha và Từ Thiện Giận nói cái gì đây. Chỉ khi thấy người đi tới trước cửa phòng, sắc mặt Hạ Chí Nguyên khá tốt. Được rồi, nghe nói đang tập quân sự à? Nhanh chóng trở lại trường đi, cha với mẹ con ở kinh thành thêm một đêm, mai đi, ở nhà còn nhiều việc lắm. Hạ Chí Nguyên vừa vào cửa đã nói như vậy. Hạ Thược cũng thấy hơn 3 giờ rồi, hơn nữa ngày mai cha mẹ sẽ đi, cho nên lúc này cô trở lại trường học mà không suy nghĩ gì nữa. Thế là cô cùng Từ Thiên Giận đi ra hành lang khách sạn, báo hắn về trường học trước, xế chiều hôm nay coi như cô xin nghỉ. Hơn nữa, Hạ Thược còn đề xuất bảo Từ Thiên Giận ngày mai không cần tới Đại học Kinh Thành xem cô tập quân sự nữa, như vậy ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, hắn mới nhậm chức ở khu quân thành, công vụ chắc chắn rất nhiều, cô không muốn hắn phải chậm trễ công việc. Hạ Thược đã yêu cầu như thế, đương nhiên Từ Thiên Giận đáp ứng. Hiện giờ hai người đều ở Kinh Thành, mà Hạ Thược còn đã học đại học, thời gian nhiều hơn rất nhiều so với thời cấp 3. Vô số lần hai người gặp mặt sẽ nhiều hơn, không cần phải nóng lòng trong thời gian tập huấn quân sự này. Sau khi Từ Thiên Giận đi, Hạ Thược ở lại khách sạn cùng cha mẹ cả đêm. Ngoài dự đoán của mọi người, chính là vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cũng không nói thêm chuyện này nữa. Chẳng qua sáng sớm khi ra sân bay, Hạ Chí Nguyên nhìn con gái, ánh mắt có chút cảm khái. Con nghe đây, nếu sau này người Từ ra muốn con tới nhà chơi hoặc là ăn bữa cơm, con phải thoải mái đi đấy nhá. Nhớ kỹ này, mặc dù dòng dõi chúng ta kém hơn, nhưng không mất thể diện. Nếu bọn họ gây khó dễ cho con, việc hôn sự này không nói cũng được. Cha mẹ tuyệt đối không để con ủy khuất đâu. Nghe rõ chưa hả? Hạ Thược gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi tiễn cha mẹ về, Hạ Thược quay trở lại Đại học Kinh Thành thì cũng sắp tới trưa. Cô tính toán thời gian, buổi tập huấn quân sự sáng sắp kết thúc rồi, Hạ Thược không tới sân tập nữa, dứt khoát trở về ký túc xá. Trong ký túc xá vẫn chưa dọn dẹp xong. Ngay sau đó, khi mẹ vội tới ký túc xá của cô dọn dẹp, buổi tối cũng không trở về mà ngủ cùng cha mẹ ở khách sạn. Sau khi cha mẹ đi rồi, trong trường học kiểm tra sức khỏe, Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Nguyên Trạch, Chu Minh Húc cùng đi ra ngoài trường chơi một đêm không về. Hôm sau là lễ khai giảng. Sau khi xảy ra sự kiện cầu hôn, Hạ Thược trốn ở bên ngoài cả đêm. Ngày nào hôm qua ngủ ở khách sạn với cha mẹ, vì vậy tính ra mấy hôm khai giảng cô chưa từng ngủ đêm nào ở khách sạn. Không chỉ từng ngủ qua, cả đến hành lý cũng chưa dọn dẹp xong. Hạ Thược dọn dẹp đồ đạc trong ký túc rồi vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra, thấy tiếng cửa phòng ký túc mở, nữ sinh đang đi vào nói chuyện. Này, cậu nói xem Miêu Nghiên kia từ đâu tới thế? Sao nói chuyện nhỏ như tiếng ve nhở? Này, giống đồ nhà quê từ nông thôn lên ấy. Thì con không phải từ nông thôn à? Nghe nói thành tích chả thế nào đâu. Nhà ở tỉnh biên giới, thi đậu với điểm số thấp ấy mà. Khó trách. Tôi thấy sao nói nhỏ thế? Này, khi tập trận quân sự, cả trình diện cũng không dám lớn tiếng ấy. Còn tiếp tục như thế, đợi ngày nào khảo hạch, chắc chắn liên lụy khoa chúng mình đấy. Khảo hạch cái gì? Cậu không thấy huấn luyện viên cũng không dám huấn luyện nghiêm chỉnh à? Ai bảo lớp chúng ta có tư lệnh phu nhân? Hai người vừa cười, vừa nói, vừa đi vào. Vừa dứt lời, nhìn rõ hành lý trên vị trí giường chiếu Hạ Thược trong ký túc xá được dọn dẹp xong. Cả hai kinh ngạc chứ. Mấy hôm nay khai giảng, mấy biết bản thân được phân cùng phòng với Hạ Thược đâu. Nhưng cô suốt ngày đều không trở về. Chiều hôm qua trở về thì sáng nay xin nghỉ. Cả lớp nói cô nhất định hẹn hò cùng với tư lệnh rồi. Trong lòng hai người vang lên tiếng thịch thịch, đồng loạt dừng bước chân. Khi trông thấy Hạ Thược bước từ trong phòng rửa tay ra, sắc mặt cả hai hoàn toàn trắng bệch. Giá trị con người Hạ Thược là tổng giám đốc công ty mấy trăm triệu, chỉ dựa vào điểm ấy thôi khiến các cô phải ngước nhìn. Hơn nữa bây giờ cô còn là người trong tim của thiếu tướng trẻ tuổi nhất quốc thân, khiến cho bao người phải ngước nhìn thân phận hạ thượng. Chết rồi, thân là sinh viên Đại học Kinh Thành, hai người sao có thể không rõ đây? Chính vì hiểu được, cho nên khi nói thị phi sau lưng hạ thượng, đúng lúc bị cô nghe thấy, cả hai mới biến đổi sắc mặt. Ánh mắt hạ thượng lãnh đạm, đi tới trên bàn dọn dẹp sách giáo khoa đại học, giọng điệu bình tĩnh nói. Bình luận sau lưng người khác là không đúng đâu. Tôi cho rằng là vấn đề phẩm đức cơ bản này, học sinh tiểu học cũng biết chứ. Hai nữ sinh kia lập tức đỏ mặt, cười cười mất tự nhiên, một câu cũng không dám nói lại. Hạ thượng thu dọn sách vở xong, ngẩng đầu nhìn hai người. Tôi cũng cảm thấy tập huấn quân sự liên quan tới vinh dự của lớp khoa, không thoải mái được. Hai nữ sinh sửng sốt, nghe ra lời hạ thượng có ý gì. Còn hạ thượng trực tiếp rời khỏi ký túc xá. Đi trong hành lang, thấy không ít nữ sinh trở về ký túc xá. Thấy hạ thượng không khỏi nhìn chăm chú. Hạ thượng lãnh đạm với những ánh mắt xung quanh. Đi tới đầu cầu thang, liền chạm trán Miêu Nghiên vừa trở về. Cả hai cùng ra ngoài ăn cơm. Liêu Tiên Tiên là chuyên ngành vũ đạo hệ âm nhạc, không ở cùng một tòa ký túc với hạ thượng Miêu Nghiên. Cả hai đi tới tòa ký túc xá của Liễu Tiên Tiên. Cô nàng tắm rửa thay quần áo xong, trang điểm xinh đẹp mới đi xuống lầu. Vừa thấy hạ thượng thì nói, ơ, tư lệnh phu nhân đứng đây đợi mình á? Wow, thực có thể diện. Ấy, không được, mình phải phát tán chuyện này lên mạng, lăng xê bản thân mình một chút mới được. Hạ thượng biết Liễu Tiên Tiên là người độc miệng, chẳng muốn so đo với cô. Gọi điện thoại cho Nguyên Trạch và Chu Minh Húc, cả năm người cùng đi ăn cơm. Nguyên Trạch gặp hạ thượng thần sắc như bình thường. Mặc dù trường học đồn rằng hạ thượng được nghỉ tập huấn quân sự đích thị đi hẹn hò từ Thiên Dận, nhưng hắn có thể thấy nét mặt hạ thượng vẫn cười ấm áp. Hai người đã là bạn bè nhiều năm, Nguyên Trạch có không hiểu tính cách hạ thượng à? Cô trước giờ không phải người thích phách lối, sao có thể đang tập huấn quân sự liền có thể rời khỏi chứ? Cô tất gặp chuyện gì rồi? Quả nhiên trong bữa cơm, hạ thượng nói chuyện cha mẹ tới Kinh Thành, cũng nhận được ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Thiếu và Chu Minh Húc, ánh mắt lo lắng của Miêu Nghiên và tiếng cười có chút hả hê của Liễu Tiên Tiên. Buổi chiều hạ thượng lần nữa trở lại lớp tập quân sự, nhưng bắt đầu từ lúc này, những học sinh mới lớp năm nhất khoa kinh tế được tiêu ra một ngày rưỡi bắt đầu cường độ huấn luyện cao. Huấn luyện như là muốn bù lại cường độ của mấy hôm trước ấy. Người khác ca hát lúc tập luyện, bọn họ cũng huấn luyện. Người khác nghỉ ngơi, bọn họ đứng hành quân. Khi người khác ca hát trò chơi dưới tảng cây, bọn họ liền chạy quanh thao trường. Mấy ngày trôi qua, lớp năm nhất khoa kinh tế bắt đầu oán thán. Hai nữ sinh ngủ chung phòng với hạ thượng, đương nhiên cho rằng hạ thượng ra dấu cho huấn luyện viên. Nhưng chuyện này nói ra thế nào đây? Hạ thượng chính là người của lớp năm nhất khoa kinh tế. Huấn luyện cô cũng huấn luyện theo, hành quân cô cũng đứng hành quân. Phơi nắng cô cũng phơi nắng, chạy thao trường cô cũng chạy. Nam sinh trong lớp còn phải kêu khổ trước cường độ tập luyện mệt mỏi này. Thân là con gái trông có vẻ nhu nhược yếu đuối, có thể góp bản thân vào à? Nói bậy mà. Hai nữ sinh nổi giận đến muốn đòi mạng, lại nhìn hạ thượng, trong lòng cũng ngạc nhiên lắm. Không biết tại sao thấy tập quân sự đối với hạ thượng mà nói dường như nhẹ nhàng thế nhở. Nam sinh đã mệt, mức đầy mồ hôi rồi. Cô trông như có vẻ sạch sẽ lắm. Huấn luyện nửa tháng, ai ai cũng phơi nắng đến mức đen thêm một lớp da. Các nữ sinh trong lớp ký túc xá, nửa sống nửa chết. Thế mà làn da của cô cứ trắng như ngọc sứ vậy. Luyện trên thao trường, không biết thu hút với bao ánh mắt người khác. Trên đời này, luôn luôn có người so sánh người khác, càng khiến người khác càng thêm giận điên. Mà không thể không nổi giận, chỉ có thể đem ra so sánh thôi. Ngày mai là thời hạn khảo hạch tập huấn quân sự. Ngày mai thì thời gian tập huấn xong. Xế chiều hôm nay, huấn luyện viên hiếm có được thả lỏng một buổi, cho đám người nghỉ ngơi trước thời gian. Cả nam sinh chạy tới dưới tảng cây ngồi xuống nghỉ ngơi, nữ sinh thì chạy vào toilet rửa mặt, thoa kem chống nắng. Người vào toilet khó nhiều tránh khỏi va chạm. Hạ thượng vừa muốn đi ra ngoài, nghe thấy bên trong thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Sau đó một người kêu lên, không mở to mắt. Hạ thượng quay đầu, thấy người mắng chửi mình chính là người ngủ cùng phòng ký túc xá với mình. Tên gì thì cô chưa để ý nữa. Mà nữ sinh bị mắng gương mặt xinh đẹp, hai mắt như thanh đao nhỏ rất linh hoạt. Người bị mắng kia cũng chỉ mỉm cười thanh tao gật đầu. Đúng, tôi không mở mắt. Cô ta dứt khoát thừa nhận, khiến nữ sinh trong phòng với hạ thượng sửng sốt. Ngay sau đó, cô ta cảm thấy hai ngón tay hơi đai. nhưng cô không để ý nhiều. Khi đầu ngón tay của nữ sinh kia nhói đau, Hạ Thược xoay người rời đi. Cô vốn không có hứng thú với loại tranh chấp này. Thay vì xem của vui, chi bằng sớm trở lại ký túc xá thì hơn. Hôm nay là ngày tập quân sự cuối cùng, cô và bạn bè đã hẹn nhau một buổi tối đi chơi. Nhưng đúng lúc xoay người, Hạ Thược bỗng nhiên nhíu mày quay trở lại. Cô cảm giác đằng sau có thứ gì đấy. Nhưng lúc xoay người thì cái cảm giác kia nhanh chóng biến mất. Trong toilet, tất cả mọi người nhìn xung đột xảy ra giữa hai người kia, tất cả đều bình thường. Nữ sinh với gương mặt lanh lợi liếc nhìn bạn cùng phòng của Hạ Thược, sau đó liền rời khỏi toilet. Khi đi qua Hạ Thược, cô ta liếc nhìn Hạ Thược một cái. Cái liếc nhìn mang ý cười, ánh mắt lại có cảm giác khiến người khác không nói được thành lời. Tu vi hiện giờ của Hạ Thược đã luyện thần hoàn hư, trước giờ cảm giác nhạy bén, mà khi nãy cô quay người, quả thực cảm thấy có cái gì đó. Bởi vậy lúc này đây khi đối mặt nữ sinh kia, Hạ Thược quét qua người cô ta một lần. Nhưng khi nhìn lại, không phát hiện dị thường nào. Mà nữ sinh kia đi qua người cô, đi về hướng hành lang. Hạ Thược trước giờ luôn tin vào trực giác của bản thân, mới nãy không phát hiện mục tiêu nhân vật. Lúc này cảm thấy cô ta khả nghi, liếc mắt không thấy có gì dị thường, lập tức mở thiên nhãn. Không ngờ nữ sinh này trông có vẻ như người thường, quanh thân cũng không có nguyên khí nội ra, cảm giác lại nhạy bén như một loại dã thú. Khi tầm mắt Hạ Thược chiếu tới cô ta bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Dưới tia sáng loạng choạng lóe lên trong hành lang, trông vô cùng dọa người. Hạ Thược không phản ứng, ngược lại híp mắt, nhìn trong tay áo nữ sinh kia, ánh mắt thay đổi. Nữ sinh kia dường như cảm giác Hạ Thược phát hiện được điều gì, lại quay đầu bỏ chạy. Hạ Thược không nói không rằng, nhấc chân lên đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy trong hành lang, đẩy đám người ra nhanh chóng chạy trốn, khiến những người xung quanh vẻ mặt thực khó hiểu. Hạ Thược nhanh chóng đuổi theo, vừa ra khỏi tòa nhà giảng dạy, ánh mắt trời chiều trước mặt chiếu lên mắt khiến người khác khó lòng mở mắt rõ được. Nhưng tốc độ của Hạ Thược không bị ảnh hưởng chút nào. Ngoặt qua tòa nhà giảng dạy tiếp tục chạy theo. Nơi ngoặt qua tòa nhà giảng dạy chính là một cảnh quan hồ nhân tạo nổi danh của đảo Kinh Thành. Hồ nước hình chữ U đối diện chính là sân tập quân sự. Nữ sinh chạy tới sân tập quân sự. Cô ta cũng thông minh, lúc này đang mặc đồ giản dị, trên sân đều là sinh viên mặc đồng phục giống nhau. Mà hiện giờ đã là tối cuối cùng của buổi tập huấn quân sự. Huấn luyện được nửa tháng rồi, các sinh viên bắt đầu mệt chết. Ngày cuối cùng, các giáo quan đều tương đối dễ dãi, phần lớn cho các sinh viên nghỉ ngơi. Giờ này trên sân tập khắp nơi đều là sinh viên hoạt động tự do. Cô ta chạy lẫn trong đám người, lập tức trở nên khó tìm hơn. Nhưng cô ta lại không biết rằng thiên nhãn của Hạ Thược không dễ lừa gạt như vậy. Hạ Thược thấy cô ta muốn chạy vào sân tập luyện, lập tức tăng tốc độ đuổi theo. Thân thủ nữ sinh nhanh nhẹn, tốc độ chạy không chậm chút nào so với Hạ Thược. Bởi vậy hai người một trước một sau, khoảng cách lúc gần lúc xa, luôn giữ trạng thái giằng co. Nhưng khi tại thời điểm rẽ ngoặt, tốc độ nữ sinh rõ ràng chậm lại. Trong lòng Hạ Thược hoài nghi, vừa dương mắt liền thông qua nữ sinh kia, thấy phía trước cô ta chính là lão nhân đang tản bộ dọc theo hướng sân tập quân sự. Nữ sinh chạy tới bên cạnh lão nhân kia, bước chân rõ ràng ngừng lại rồi quay đầu cười khiêu khích với Hạ Thược. Sau đó cô ta bỗng nhiên kéo lão nhân kia đẩy lên người Hạ Thược. Cô ta nắm bắt đúng thời cơ, dường như đoán chắc Hạ Thược đúng lúc chạy tới, chỉ cần hơi vươn tay có thể bắt được lão nhân. Nhưng cử động lúc này khiến Hạ Thược tỏ vẻ giận dữ. Thực đúng là vô liêm sỉ. Lúc này đây nổi giận đã chậm, lão nhân kia bỗng nhiên ngã nhào vào người Hạ Thược. Hạ Thược đánh vươn tay đón. Lão nhân lập tức được Hạ Thược vững vàng đỡ lấy. Hạ Thược thấy lão nhân không bị ngã, liền ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia. Lúc này đây nữ sinh kia chạy vào trong sân tập, không cẩn thận tìm là không thấy. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn nơi xa, lão nhân cũng cau mày, hiển nhiên có chút giận dỗi với chuyện đột ngột xảy ra. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn người đỡ lấy mình thì sửng sốt. Sau đó, dưới đáy mắt giận dỗi uy nghiêm lóe lên tia sáng. Ôi, cái eo già của ta. Hạ Thược nghĩ tới thứ trong tay áo nữ sinh, mở thiên nhãn cẩn thận tìm kiếm có thể tìm. Nhưng vừa có ý niệm này trong đầu liền nghe thấy tiếng kêu rên của lão nhân. Hạ Thược cúi đầu, hai tay cô đang đỡ lấy cánh tay của lão nhân. Lúc này đây, nét mặt lão nhân thể hiện vẻ khổ sở, cố sức đỡ lấy cái eo. Lão nhân ra, ngài không sao đấy chứ? Hạ Thược lập tức hỏi thăm. thấy sau đầu cái đó không xa có hàng ghế dài nghỉ ngơi, liền vội vàng đưa lão nhân ra đó ngồi. Lão nhân không cảm kích mà vung tay lên quát tháo: "Nói nhảm, cô thử bị người ta đẩy một cái ở tuổi này xem." Hạ Thược không hiểu sao bị chửi thế này. Đầu tiên cô nhíu mày, sau đó tiếp tục nhíu mày. Ngược lại cũng chẳng phải tức giận mà biểu lộ có chút quái dị. Nói thực ra, lão nhân kia cô trông có vẻ không giống như có việc gì. Nghe giọng điệu mắng chửi người này to như tiếng chuông, sắc mặt lão nhân ửng hồng. Dù tóc đã trắng, nhưng sao nhìn giống một lão già trường thọ, thân thể cường tráng nhỉ? Lão nhân trong ánh mắt Hạ Thược giống như có chút hiểu được. Ngay sau đó, ánh mắt lóe lên một cái đỡ eo. "Ôi dồi ôi, cái eo của ta." Hạ Thược thiếu chút nữa cười lớn. Cô cảm thấy thú vị liếc lão nhân một cái, ngay sau đó nén cười, nâng hắn tới hàng ghế dưới ngồi xuống. Dù sao nữ sinh kia chỉ trong thời gian ngắn cô không tìm được, cô ngược lại muốn tìm một chút xem rốt cuộc lão nhân này muốn làm cái gì. Quả nhiên khi lão nhân ngồi xuống, bắt đầu cằn nhằn với cô: "Hay à, mấy người trẻ tuổi các cô là sinh viên đại học kinh thành rồi mà tốt chất thế này á, chạy trong sân trường nhốn nháo không ra cái thể thống gì, đụng phải lão nhân ta, cô nói đi, phải làm sao?" Hạ Thược đứng một bên vừa nghe lời này thì nhíu mày cười: "Lão nhân gia, ngài nhận lầm rồi à? Khi nãy con giúp lão nhân ngài một tay, ngài mới không té ngã, mà người đụng trúng ngài là một người hoàn toàn khác." Lão nhân nghe vậy lập tức trừng mắt, cao giọng: "Nếu không phải cô đuổi theo cô ta thì cô ta chạy được à? Hả? Cô ta không chạy, ta bị đụng phải à?" Lời này đúng là khiến Hạ Thược ngẩn người, nhưng ngay sau đó cô nhìn lão nhân cười thú vị. Lão nhân bị cô cười đến mức sững sờ, sau đó kịp phản ứng, giọng nói lại cao thêm một phần: "Ta mặc kệ, dù sao chuyện này cô có một nửa trách nhiệm. Ta không bắt được học sinh kia, nhưng bắt được cô. Cô dám từ chối á, ta tìm hiệu trưởng trường các cô xem đồ dằn di cô mặc là tân sinh viên à hả? Ta đi tìm hiệu trưởng ghi lỗi cô." Giọng điệu của lão nhân uy hiếp, khi đang nói chuyện còn nắm lấy quần áo Hạ Thược, giống như là sợ cô chạy mất vậy. Hạ Thược không tức giận chỉ nhíu mày, cảm thấy lão nhân này thật là thú vị. "Vậy ý ngài muốn thế nào đây?" Lão nhân hiển nhiên không ngờ cô dễ dàng hỏi như vậy, ban đầu giật mình, sau đó khoát tay: "Bồi thường tiền đi, tiền thuốc men, tiền thuốc bổ cho tôi." Hạ Thược nghe vậy híp tròng mắt lại, khóe môi nở nụ cười cổ quái, xem ra cô bị lừa. Đây ngược lại có chút giống ý tứ thế đụng phải đồ sứ. Hạ Thược nhìn lão nhân đụng chạm như gốm sứ này, trong lòng cảm thấy bất lực. Vào ngày khai giảng cô phách lối rồi, video thu lại cảnh sư huynh cầu hôn cô điên cuồng trên mạng, không đến mức toàn dân đều biết đấy chứ. Lão nhân tóc hoa râm từ gần 80 này, sao nhìn cũng không giống biết chơi máy tính nhỉ? Lão nhân kia vì sao nhất định bắt cô đền tiền đây? "Lão nhân gia, trông con có vẻ có tiền lắm à?" Hạ Thược cười lạnh, không đợi lão nhân trả lời cô nói tiếp: "Nhưng con thấy ngài ngược lại không giống như người thiếu tiền đâu." Lão nhân sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hạ Thược. Lúc này Hạ Thược nhìn toàn bộ tướng mạo lão nhân, vừa thấy ngược lại nở nụ cười. "Lão nhân gia, người đầy đủ thiên đình, ngũ nhạc vây xung quanh, thần thái uy nghiêm, sắc mặt hoàng hồng. Đây chính là phúc trạch thâm sâu, tướng đại quý. Hơn nữa, địa các rộng lớn phong phú, con cái hương thịnh. Tuổi già phúc dày như vậy, trong nhà làm sao mà thiếu tiền đâu chứ?" Hạ Thược cười, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt lão nhân, hơi rũ mắt, thần sắc nơi đáy mắt thể hiện vẻ cổ quái. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô cảm thấy hoài nghi. Lão nhân này đâu chỉ có tướng đại quý kia chứ? Sắc mặt lão nhân hoàng hồng, vòng sắc mặt trên tướng mạo là điểm thần diệu nhất, sắc mặt người là trí tinh chi bảo, hiện hồ sắc nhi phát hổ khí. Cổ ngữ nói rằng tứ đế vương tử khí gia thân, mà sắc mặt lão nhân hoàng hồng nhìn thế nào cũng nên là tướng mạo của tướng lĩnh một quốc gia. "Tướng lĩnh à?" Hạ Thược rũ mắt, bảo sao cô không cảm thấy kỳ quái. Mà lúc này đây, lão nhân đã định thần, trừng mắt xì mặt: "Cô là sinh viên đào kinh thành á? Sao ngược lại giống như thần côn xem bói cho người ta thế hả? Tuổi nhỏ không học hành cho tốt đi, học mấy cái thứ đồ coi bói này là thứ mà sinh viên một trường đại học của quốc gia nên tin hả? Đúng là mê tín." Hạ Thược bị mắng cho một trận, ngước mắt không còn hồ nghi nơi đáy mắt, thay vào đó vui vẻ đáp lời: Lão nhân gia ơi, học thuật về tướng mạo không phải mê tín mà. Lão nhân gia ngài, nếu như tin tưởng khoa học, vậy con giải thích một chút từ góc độ khoa học với ngài nhé, thế nào? Lão nhân ngài vậy quả nhiên sửng sốt, trong mắt rõ ràng thể hiện sự hào hứng, tỏ vẻ hừ hừ, xoay người ngồi xuống không muốn nghe, nhưng mà lại không nói là không muốn nghe. Hà Thượng mỉm cười, thấy lão nhân làm vẻ xoa eo, biết rõ hắn căn bản không việc gì. Cô cười vươn tay đấm bóp hai cái. Lão nhân ngài không tin tướng mạo, chẳng tin y thuật chứ. Tứ chấn trong y kinh sơ lược, chẳng phải cũng chỉ xem sắc mặt, nghe tiếng hỏi bệnh trạng, chẩn đoán mạch tượng. Còn học thuật tướng mạo phán đoán người lành hay dữ, cũng xem sắc mặt nghe tiếng. Một người thân có khỏe mạnh, tất nhiên sắc mặt ửng hồng, tinh thần sảng khoái, chắc chắn tinh lực quan tâm tới sự nghiệp học hành, vận thế đương nhiên tốt hơn chút. Thử hỏi một người lông tóc thưa thớt, sắc mặt vàng như nến, thấy sắc mặt sẽ không tốt, thân thể cũng không chiếu cố, sao có thể tốt được chứ? Còn như bắt mạch, học thuật tướng mạo có phương pháp sờ xương cốt. Xương cốt đương nhiên là trên thân chính chính là căn bản của vật. Chớ nói trên đi học xương cốt làm căn bản của cơ thể người. Giảng giải từ mức độ võ học, người học võ từ cổ chí kim không phải cần trải qua thanh tẩy xương cốt à? Hà Thược cười nhìn lão nhân. Còn như con nói tướng mạo của ngài đại quý, đó cũng là đại sư huyền học của chúng con, đúc kết từ thời kỳ cổ đại tới nay đấy. Coi như là một môn học xác suất thống kê đi. Người có tướng mạo như ngài, tuyệt đại đa số tướng đại quý, đương nhiên có thời điểm đoán sai. Dù sao thì đây là loại xác suất, luôn có người nằm ngoài xác suất. Cho nên có lúc chỉ xem tướng mạo không hẳn chắc chắn, nếu muốn chắc chắn phải kết hợp bát tự của người đó mới chuẩn xác được. Lão nhân nghe vậy sừng sốt, trừng mắt hơn nửa ngày không phản ứng kịp. Học thuật trên đời này vốn có liên hệ nhau mà. Cái gọi là khoa học thực ra quá trình giải thích với nhân loại với tự nhiên. Quá trình này vĩnh viễn không ngừng. Cái gọi là mê tín rất nhiều vì mọi người không hiểu được tại sao. Nhưng con tin tưởng qua thêm mấy năm nữa thôi, cái hiện giờ mọi người đang cho là mê tín sẽ có nhiều trở thành khoa học đấy. Hạ Thược du lão nhân đấm bóp eo cười nói. Lời này khiến lão nhân càng sửng sốt. Nhưng sau rất lâu hắn mới kịp phản ứng. Khuôn mặt hắn nghiêm túc hầm hừ nói. Mồm miệng lanh lợi, sao không đi học hệ ngoại giao ấy, xuất lực vì đất nước đi hả? Lão nhân gia ngài, sao biết con không phải học hệ ngoại giao? Hạ Thược nhíu mày hỏi. Lão nhân cứng người, quay đầu trừng Hạ Thược. Nhìn cô ra bộ tiểu thần côn thì đâu có giống. Hạ Thược cười không đáp. Cô muốn nói dị sĩ cổ đại phần lớn là quốc sĩ, phó tá thiên hạ kinh vĩ quốc vận, đến hiện tại truyền thừa mất đi rất nhiều. Người có thể phò tá quốc vận rất ít, phần lớn thầy phong thủy cũng không dám nói vạch ra phá thiên cơ, chỉ điểm quốc vận. Bản thân cô chưa luyện tới cảnh giới luyện hư hợp đạo, không biết cảnh giới này có thể khám phá thiên cơ không. Cái gọi là thiên cơ chính là vận của một người, một nhà, một tộc, một quốc gia, quá khứ vị lai, tận ở hung gian. Năng lực Hạ Thược thông từ thiên nhãn đến thiên nhãn, chỉ có thể xem tương lai, quá khứ lại không thể nhìn thấu được. Mà cô chưa bao giờ thử xem quốc gia quốc vận, cho nên hiện tại cô không thể nói bản thân có làm được không. Hạ Thược chỉ cười không nói, có chút thất thần. Lúc này có tiếng gọi cô truyền tới. Hạ Thược à, thì ra cậu ở đây à? Giọng nói từ thao trường tập luyện đối diện truyền tới. Hạ Thược ngẩng đầu, thấy bốn người Miêu Nghiên, Liễu Tiên Tiên, Nguyên Trạch và Chu Minh Húc cùng đi tới. Cùng thấy đám người tập quân sự trên sân đối diện giải tán. Hôm nay tập huấn quân sự xong, bố dĩ sau khi nghỉ ngơi còn phải đi tập hợp, nghe một số lời dạy dỗ chỉ bảo cuối cùng của huấn luyện viên, rồi sau đó mới giải tán. Kết quả là Hạ Thược bị vướng vào lão nhân này, lỡ mất lần tập khi nãy rồi. Lần này lại không biết có lời đồn đại nào với cô không đây. Nhưng may mắn Hạ Thược không để ý tới điều này. Nhưng không thấy Hạ Thược, Miêu Nhiên cũng sốt ruột lắm. Cô mới cùng đi toilet với Hạ Thược, trông thấy cô đuổi theo nữ sinh kia, không biết cô đi đâu. Giải tán xong, cô liền tìm đám người Liễu Tiên Tiên cùng đi tìm kiếm. Không ngờ bốn người chưa thực sự đi tìm, vừa ra khỏi sân tập thấy Hạ Thược và một vị lão nhân ngồi ở hàng ghế dài đối diện, trông có vẻ như đang nói chuyện phiếm à? Miêu Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cô hổn hển chạy tới. Cả bốn người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thược, không biết ở đâu xuất hiện lão nhân này nhỉ? Cô và lão nhân này trò chuyện cái gì chứ? Đại học Kinh Thành là hình thức mở cửa, bình thường có lão nhân đi vào tản bộ không kỳ lạ. Chẳng qua thấy Hạ Thược thế này, chẳng nhẽ cô quen biết lão nhân này ư? Hạ Thược cũng không vội vàng giải thích nghi hoặc với bạn bè, mà đứng dậy cười hỏi lão nhân. Lão nhân già, hiện giờ eo không còn đau nữa chứ? Hạ Thược nhẹ nhàng cười hỏi, dừng một lát trên sắc mặt ửng hồng cùng tinh thần sáng lạng của lão nhân. Trong ánh trời chiều, ông nhìn cô như tiểu hồ ly vậy. Lão nhân sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại. Náo loạn nửa ngày vì cô bé này đùa giỡn rồi. Cái gì mà giải thích cho hắn đạo lý khoa học tướng mạo? Vốn khi tiêu tốn thời gian với hắn, cô nói bao lâu hắn nghe bấy lâu, còn cùng đáp lời cô rất lâu. Điều này sao nhìn giống như lão nhân có thương vậy? Gương mặt già nua bỗng chốc ửng đỏ, trừng mắt đứng dậy. Cái eo cũng không đau nữa, cũng không cần ai giúp đỡ. Chẳng qua, nhìn có chút mất mặt. Tiểu lão cá. Ông cố gắng tỏ sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói. Cô cho rằng như vậy là xong á? Eo của lão nhân ta bị chính cô đụng hỏng, không bồi thường tiền thuốc men, thì ngày mai thức dậy á, cô đến công viên đối diện đào kinh thành cho ta, cùng ta tản bộ đánh thái cực quyền. Khi nào sức khỏe của ta tốt rồi, khi đó cô mới không sao. Không dám đến á, ta nói cho hiệu trưởng trường các cô đấy. Bốn người Liễu Tiên Tiên, Nguyên Trạch đứng bên cạnh nghe xong kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra thế này chứ? Cái gì mà eo lão nhân bị Hạ Thược đụng đau, cô đụng phải lão nhân này á? Hạ Thược nén cười nhìn lão nhân. Nếu như eo của ngài thực sự bị đụng phải, chi bằng con đưa ngài tới bệnh viện xem được không? Hay con cùng ngài về nhà, cùng con cháu ngài đưa ngài tới bệnh viện kiểm tra, cũng dễ dàng có câu trả lời thỏa đáng mà. Nghĩ hay lắm. Lão nhân vừa nghe lời này, ngược lại nở nụ cười lạnh lẽo. Cô muốn biết nhà của lão nhân ta ở đâu đi, không có cửa nhá. Bảo cô tới thì cô ngoan ngoãn mà tới, chớ có tính cò con. Nếu không á, ta thực sự đi tìm hiệu trưởng của cô đấy. Dứt lời, lão nhân chắp tay sau mông muốn đi gấp. Đi hai bước, lại dừng lại quay đầu. Người trẻ tuổi nhớ dậy sớm, 5 giờ nha. Sau đó không quay đầu lại mà trực tiếp đi thẳng. Đôi bóng lưng lão nhân biến mất không thấy bóng dáng đâu. Liễu Tiên Tiên mê má ơi một tiếng. Ông cụ này là người đâu tới thế? 5 giờ rời giường á? Sao ta không nói cả đêm không ngủ đi nhở? Này, mày nói này, cậu rốt cuộc đắc tội gì với người ta? Mới khai giảng có mấy ngày, cậu thực sự gặp chuyện không ngừng luôn đấy. Hạ Thược chỉ cười không nói. 5 giờ đối với cô mà nói không tính là quá sớm. Thuở cô tập võ luôn luôn dậy sớm, ngủ dậy sớm trong nhiều năm đã dưỡng thành thói quen. 5 giờ sáng chính là thời gian tỉnh dậy rồi. Nguyên Trạch nói. Không phải đấy chứ? Không phải cậu lừa mình đấy chứ? Mình thấy thân thể lão nhân kia rất tốt mà. Sáng sớm mai cậu thực sự đi à? Vậy mình đi cùng cậu. Đi cái gì mà đi? Không đi. Hạ Thược chưa trả lời thì Liễu Tiên Tiên thuận miệng nói. Không ngủ cho đủ giấc đi, còn cùng ông cụ này tới công viên đánh thái cực á. Ngu mới đi à? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhanh chóng tìm chỗ ăn cơm đi. Dứt lời, cô lôi kéo Hạ Thược miêu nghiền đi thẳng tới hướng nhà ăn trong sân trường. Trong đại học Kinh Thành, ngoài trừ căng tin thì nhà hàng đặc sắc cũng không thiếu, trong đó có phong vị của tỉnh thành. Trong 5 người, ngoài trừ miêu nghiền, những người khác đều là người tỉnh thành. Tới Kinh Thành tuy chưa đủ 1 tháng, nhưng nhớ phong vị quê hương, cho nên sau khi tới ăn ở một quán không tồi thì liền thường xuyên tới đó. Lúc ăn cơm, Liễu Tiên Tiên hỏi tới chuyện bên ngoài toilet khi nãy. Lúc này đây, Hạ Thược mới nghĩ tới nữ sinh kia. Khi ấy cô nhìn thấy trong téo nữ sinh có vật nhỏ đen như mực, trông có vẻ không giống âm sát, nhưng cũng không phải thứ gì tốt, cho nên mặt mới biến sắc. Không ngờ nữ sinh kia còn quay đầu bỏ chạy. Lúc này đây, Hạ Thược đuổi theo cô ta ra ngoài, chẳng qua lại liên lụy tới lão nhân kia rồi. Thật vậy, lão nhân kia trong lòng Hạ Thược còn nghi vấn, cô không dám hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng có vài phần suy đoán. Bất kể có phải hay không, lão nhân kia ngược lại rất thú vị. Ngày mai cùng hắn đi tản bộ, xem hắn còn điều gì thú vị hơn nữa không. Hả? Có ý gì? Cậu muốn nói đào kinh thành chúng ta trừ cậu ra có thần côn á? Liễu Tiên Tiên ngẩng đầu, tỏ vẻ sao thần côn trên thế giới này nhiều thế. Nguyên Trạch, Miêu Nghiền, Chu Minh Húc cùng nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược cười nói. Điều này có gì kỳ lạ đâu. Kỳ môn giang hồ tranh giành nhiều kiểu, có loại cao thủ nào không có, đụng phải một người cũng không có gì kỳ quái mà. Nguyên Trạch nói. Nhưng sao cô ta lại muốn chạy chứ? Cái này không phải kỳ quái à? tiểu thượng nhà chúng ta đại danh gì chứ? Người biết được không ít, có lẽ người ta phát hiện ra, bị cô nàng nhìn ra, cô không muốn quen biết cô nàng thì sao? Liệu Tiền Tiền hả hê nói, thằng cô này cũng có một ngày bị ghét, quá sung sướng mà. Nguyên Trạch liếc cô lắc đầu, nếu như vậy không để Hạ Thược phải chú ý tới không phải càng tốt à? Nếu là mình không muốn kết bạn với một ai đó, trong trường hợp này, đến cả nhìn đối phương mình cũng không làm, cố gắng hết sức tránh tiếp xúc ánh mắt người quen biết, đó mới là hành vi của người bình thường. Liệu Tiên Tiên sửng sốt, mấy người trên bàn lập tức trở nên trầm mặc. Theo như lời Hạ Thược nói, nữ sinh nhìn cô một cái khiến cô cảm thấy không đúng. Nói như vậy, cô thu hút sự chú ý của Hạ Thược, nhưng lại không muốn thân cận với Hạ Thược à? Người này rốt cuộc có mục đích gì đây? Trong lúc này, ai cũng không có cách nào nói rõ, chỉ cảm thấy cuộc sống đại học vừa bắt đầu, chưa chính thức lên lớp mà không yên ổn như vậy. Hoàn toàn không biết sau này thế nào nữa đây. Trong mấy người ở đây chỉ có một mình Liễu Tiên Tiên, trước giờ luôn là phần tử lanh lợi không để tâm, chỉ chốc lát không còn suy nghĩ tới mấy vấn đề này, dẫn đầu chơi đùa ăn bữa cơm, rồi cuối cùng mấy người đều ném chuyện này ra sau đầu. Vì sáng mai là buổi kiểm duyệt tập huấn quân sự, năm người buổi tối cũng không ra ngoài trường học vui chơi. Sau khi ăn cơm xong, liền tản bộ trong sân trường một lúc, rồi đều về ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Dù sao tập huấn quân sự mấy ngày nay cũng mệt lắm rồi. Hạ Thược Miêu Nghiền học cùng lớp, ngủ cùng phòng, đương nhiên cả hai kết giao. Khí trời cuối tháng 9 ở Kinh Thành vẫn còn rất nóng, tối khuya cửa phòng ký túc xá đều mở. Cả hai đi tới hành lang, vẫn chưa đi vào ký túc xá, liền nghe thấy trong phòng truyền tới giọng nói bực bội. Ngứa quá, sao lại ngứa thế nhở? Sau này trong ký túc xá nhiều muỗi thế này. Muỗi à? Ổn chứ, mình không bị chích, chi bằng cậu vào màn đi. Cuộc đối thoại như vậy trong ký túc xá ngày hè nóng nực thường có, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng gương mặt Hạ Thược biến sắc, khi còn cách cửa ký túc xá ba bước, lập tức cô kéo cổ tay Miêu Nghiền. Miêu Nghiền lập tức sửng sốt, không biết chuyện gì thế này. Đang muốn hỏi, thì thấy sắc mặt Hạ Thược khó coi, cô sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ. Hạ Thược trước giờ đều là người cười ngoài mặt, ít có loại sắc mặt này lắm. Miêu Nghiền nhìn thấy trực giác, lập tức cho hay có chuyện không đúng. Cô thấy Hạ Thược nhìn chằm chằm cửa ký túc xá, cũng nhìn theo tầm mắt Hạ Thược. Nhưng cách cửa ký túc xá ba bước, căn bản không thấy bên trong. Ngoại trừ thấy ánh đèn, mà nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng cũng không nhìn thêm gì được. Lúc này giọng nói bực bội trong ký túc xá truyền ra. Thực có mũi mà, sao mình cảm thấy toàn thân ngứa thế? Ngứa chết mà, thực rõ phiền. Tiếp theo là những tiếng gãi da vang lên. Hạ Thược vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Cô sải bước đi trong ký túc xá. Còn chưa tới cửa cô quát một tiếng, đừng gãi. Thanh âm này dẫn theo nội kình hùng hồn vào bên trong, khiến ký túc xá hai nữ sinh viên cả kinh. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn Hạ Thược, sắc mặt cô đang khó coi đứng ở cửa ra vào. Hạ Thược căn bản không nhìn hai nữ sinh này, ánh mắt nhìn lên một người trong hai người. Nữ sinh này chính là người xảy ra xung đột trong phòng rửa tay ngày hôm nay. Lúc này đây trên cánh tay cô ta, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, được sinh ra từng hàng bọng nước. Nữ sinh kia bị kinh hãi trước sắc mặt Hạ Thược, nhưng ngay sau đó cô ta cúi đầu nhìn cánh tay của mình, vừa nhìn thấy da đầu tê dại a một tiếng, hoảng sợ kêu to. Một nữ sinh khác cô che miệng lại. Chuyện gì thế này? Miêu Nghiền đi theo sau Hạ Thược, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Thược, cô có mắt âm dương, dù lúc này bị phong bế không ít, nhưng có thể thấy một số thứ. Lúc này trong mắt Miêu Nghiền, nữ sinh có cánh tay nổi bọng nước kia sắc mặt dần đen, khóe miệng bắt đầu âm trầm, trông có vẻ không khác người chết là mấy. Mặc dù có nhiều chuyện Hạ Thược giải thích với Miêu Nghiền, cô cũng học cách bình tĩnh đối mặt, thế nhưng khi trông thấy một số điều không thể giải thích được, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Hạ Thược biết cho nên che chở cô phía sau, nhẹ nhàng đổ nguyên khí cho cô, không để cô vì sợ hãi mà xói mòn quá nhiều nguyên khí. Đây chính là chỗ không tốt khi phong ấn mắt âm dương của Miêu Nghiền. Mà lúc này đây, nữ sinh với cánh tay bị bọng nước kia vô cùng hoảng sợ. Cô ta đứng dậy, sợ tới mức dậm chân tại chỗ. Vừa dậm chân vừa vung cánh tay, hận không thể vứt bỏ nổi cánh tay bọng nước đi. Chuyện gì thế này chứ? Đây là cái gì? Đáng ghét. Giọng cô ta the thé, lập tức dẫn tới sự chú ý của nữ sinh từ các phòng trong ký túc xá. Cả đám người vây quanh tới muốn xem chuyện gì. Hạ Thược liền lôi kéo Miêu Nghiên vào trong, không hề do dự đóng cửa phòng lại. cửa phòng bịch một tiếng. Lúc này trong ký túc xá lại truyền tới tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Khi Hạ Thược đóng cửa, cánh tay nữ sinh đụng vào góc bàn, bọng nước bên trên đụng vỡ tan. Điều quỷ dị chính là thứ bên trong chảy ra không phải nước mủ mà là từng tốp giận. Vô số con giận bò ra bên ngoài, khiến người nhìn phải tê dại. Hạ Thược biến sắc, quay sang nói với nữ sinh còn lại: "Đi lấy cái cốc đổ đầy nước tới đây cho tôi." Nữ sinh ngây người, nghe Hạ Thược nói hai mắt không chớp. Hạ Thược quát: "Đi mau, rót chén nước tới đây." Vừa nói, tay Hạ Thược vừa kết một ấn, bất động minh vương ấn bắn tới nữ sinh kia. Tinh thần nữ sinh bỗng nhiên tỉnh lại, trông chấn định hơn nhiều khi nãy. Gật đầu rồi nhanh chóng đi cầm lấy cốc rót nước. Ngay khi Hạ Thược kết bất động minh vương ấn, Miêu Nghiên phía sau kinh hô một tiếng, kéo Hạ Thược lui phía sau. Hạ Thược nhìn thoáng qua mặt đất, những bong bóng từ cánh tay nữ sinh kia bò ra từng đàn, những con giận nhỏ nhảy lên thân người. Hàn quang trong mắt Hạ Thược lóe lên, chế ra đạo phù trong hư không ném xuống mặt đất. Từng đàn con giận lập tức bị đập trúng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, dần khô quắt lại hóa thành tro. Nữ sinh không ngừng vung cánh tay hoảng sợ thét chói tai sau khi nhìn thấy một màn này, nhưng cũng phải nhìn chằm chằm Hạ Thược. Lúc này đây, nữ sinh kia cũng mang nước tới. Hạ Thược nhận lấy chén nước chuyển tới trước mặt nữ sinh còn lại. Vẻ mặt cô lạnh lùng, nhổ nước bọt. Nữ sinh kia sửng sốt, Hạ Thược gầm lên, nhổ. Nữ sinh kia sợ tới mức run rẩy, lúc này chấn kinh quá độ tới mức hoang mang, đâu còn khí thế mắng chửi người ta không có mắt ban chiều nữa. Thấy Hạ Thược quát tháo, liền nhanh chóng nghe theo, nhổ ngụm nước bọt vào trong cốc nước. Chuyện quỷ dị một lần nữa xảy ra, ngụm nước bọt không nổi trên mặt cốc mà từ từ chìm xuống. Và các bạn ơi, mặc dù là chuyện đang rất là gay cấn nhưng mà Mai cũng xin tạm dừng câu chuyện ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tập truyện kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.